Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, nhân tộc không thể cô đơn. Vì nhân tộc, không sai, dưới mắt yêu ma tại Hạo Thiên hoành hành, ăn người không ít, Hạo Thiên Chi Chủ Tứ Cố Vô Thân, lại không có tông môn tu sĩ nguyện ý xuất thủ. Nhìn xem thần sắc ảm đạm Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, Tần Quỳnh hai người trầm mặc. Từng có lúc tiên lục bên trên nhân tộc cường thịnh, có chỉ là quốc cùng quốc ở giữa tranh chấp, nhưng bây giờ mấy tộc cùng nổi lên, ăn một lần chính là một thành bách tính. Nhưng mà những này nhân tộc thượng vị giả vẫn như cũ không biết giúp đỡ lẫn nhau đỡ, còn tại ngươi lừa ta gạt, quả thực làm người sợ run. Nếu có một ngày thật đến phiên trên đầu mình, đó mới là gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Nếu là vì nhân tộc, hai vị tiên sinh sao không cùng chúng ta một đạo tiến về Hạo Thiên? Hạo Thiên Chi Chủ lòng mang rộng lớn, chắc chắn sẽ không để ý chuyện lúc trước. Sau một lát, Tần Quỳnh mở miệng. Dưới mắt Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đã tìm được bọn hắn, khẳng định cũng đã làm ra quyết định, thực không dám giấu giếm. Ta hai người mệnh đã không lâu, coi như đi cũng không sống nổi bao nhiêu thời gian. Lắc đầu cười khổ về sau, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn lâu dài suy tính, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, căn bản là không có cách trường thọ. Dưới mắt cũng chính là nhìn thấy nhân tộc gặp nạn, lúc này mới nghĩ đến tại sao cùng thời gian lại vì nhân tộc làm chút gì. Hai vị tiên sinh, các ngươi, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Bất quá, hai người này sắc mặt u ám, dương khí yếu bớt, hẳn là không còn sống lâu nữa. Tướng quân không cần hao tổn tinh thần, ta hai người lại đi tìm xem những này thiên thần xoay người võ tướng, nhìn xem có thể không thể cuối cùng lại giúp nhân tộc một thanh. Hai người nói xong đúng là chắp tay, sau đó ra tiểu viện. Hai vị tiên sinh, nhìn xem hai người điều hưu bóng lưng, Tần Quỳnh cùng Uất Trì muốn nói lại thôi, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất không gặp thời điểm, Uất Trì lúc này mới lên tiếng. Nhị ca, chúng ta thật muốn đi Hạo Thiên Vương triều sao? Đi, nhân tộc không thể cô đơn. Tần Quỳnh quay người, sau đó đúng là đi vào phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Nhân tộc không thể cô đơn. Đúng, nhân tộc không thể cô đơn. Uất Trì Kính Đức hai mắt tỏa sáng, sau đó cũng vọt vào phòng. Kỳ thật Tần Quỳnh cùng Uất Trì hai người chỉ là một phần nhỏ. Giờ phút này còn có không ít nhân tộc nghĩa sĩ, mặc dù tự thân vũ lực không phải rất cao, nhưng không thể nghi ngờ không phải quyết nhiên rời đi quốc gia của mình. Đi đến Hạo Thiên Vương triều, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, môi hở răng lạnh, Hạo Thiên là nhân tộc cờ xí, không thể cứ như vậy đổ xuống. Ngay tại lúc đó, Hạo Thiên Vương triều cùng Lý Đường Vương triều giáp giới chỗ, một cái tới gần lưỡng giới sơn trong thôn nhỏ, ước chừng 7-8 cái ngưu tộc tiểu yêu chính vây quanh 10 cái run lẩy bẩy nhân tộc cười ha ha. Bọn hắn bên ngoài tán lạc ước chừng trên 100 cỗ máu me xương cốt. Hiển nhiên những cái kia vừa mới bị tiểu yêu ăn hết thôn dân. Cái này Hạo Thiên Vương triều cũng dám công nhiên khiêu khích chúng ta mấy tộc. Hắc hắc, đại vương nói muốn từng chút ăn xong cảnh nội bách tính. Hào hào để kia cái gì Văn Hạo nhìn xem, dám chọc yêu tộc hạ tràng. Sau khi cười to, một cái trong đó tiểu yêu trong mắt tràn đầy hung tàn. Nói bọn hắn là tiểu yêu, kỳ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa yêu. Đều là một chút có thể mở miệng nói chuyện võ thú mà thôi. Xem ra hắn là muốn đối còn lại thôn dân động thủ. Lại nhìn những này tên thôn, đối diện với mấy cái này tiểu yêu thời điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kỳ thật trước đây không lâu, những này yêu ma còn không có tiến vào làng thời điểm. Còn có mấy cái Lý Đường Vương Triều tướng sĩ ngay tại cho thôn dân tuyên dương Lý Đường Vương Triều. Tốt, nói cái gì Vương Triều có Bách Hoa Tiên Tông phù hộ khẳng định không có vấn đề gì. Đáng tiếc nhìn thấy yêu ma xuất hiện, những này tướng sĩ đúng là chạy so với ai khác đều nhanh. Căn bản không để ý đến những này không có lực phản kháng chút nào thôn dân. Mấy vị đại vương, chúng ta kỳ thật không phải Hạo Thiên Vương Triều thôn dân, mà là Lý Đường Vương Triều. Bách tính, tại sinh tử trước mặt, một cái bách tính rốt cục tráng lên lá gan. Mới vừa nghe đến tiểu yêu nhóm giống như đối Hạo Thiên rất là tức giận. Thế là chuyển ra nhà mình Vương Triều, muốn tranh thủ một chút. Nói không chừng, những này tiểu yêu nghe được Bách Hoa Tiên Tông danh hiệu liền lui đi đâu. Lý Đường Vương Triều, hừ, ta quản ngươi Lý Đường Vương Triều vẫn là Hạo Thiên Vương Triều. Lại nói Lý Đường Vương Triều thế nào? Ăn xong Hạo Thiên liền ăn Lý Đường. Đáng tiếc, tiểu yêu nháy mắt liền để mấy cái bách tính tâm chìm đến đáy cốc. Đến cái này thời điểm bọn hắn mới minh bạch. Nguyên lai những này tiêu giao nhằm vào chính là cả nhân tộc, mà không phải một cái Hạo Thiên Vương Triều. Các huynh đệ, động thủ đi, ăn xong bọn hắn, còn có kế tiếp, một cái trong đó tiểu yêu bóp ngươi nắm đấm, liền muốn tiến lên đối với mấy cái này thôn dân động thủ. Bất quá ngay tại hắn không đi hai bước thời điểm, lại là bị sau lưng tiểu yêu vội vàng lôi kéo vạt áo. Kéo ta làm cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Muốn động thủ tiểu yêu không giải khai miệng. Ngươi nhìn giữa không trung. Nhưng mà đồng hành tiểu yêu lại là dùng móng vuốt chỉ giữa không trung. Ra hiệu tiểu yêu ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu yêu kinh ngạc. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai không biết cái gì thời điểm. Giữa không trung đã xuất hiện không ít binh sĩ, cầm đầu vị kia một thân thanh giáp, mặt đỏ râu đen, cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, mười phần uy mãnh, tràn ra khí cơ càng là khủng bố dọa người. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu tiểu yêu thanh âm bắt đầu run rẩy, trực giác nói cho nó biết, những người này thực lực phi thường cường hãn, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ăn nhân tộc ta, còn hỏi làm gì? Nhưng mà, cái này hỏi một chút không sao. Lập tức chọc giận mặt đỏ râu đen hán tử. Chỉ gặp hắn cầm lấy thanh long yển nguyệt đao. Chính là như vậy vung lên. Mấy đạo hàn quang từ thân đao phát ra. Phốc thử, lại nhìn những này tiểu yêu. Chỗ cổ đã nhiều một đạo tinh tế tơ máu. Phu phu, phu phu, lại đảo mát. 10 cái tiểu yêu cứ như vậy đổ xuống, đủ thấy một đao này uy lực. Không sai, giờ phút này xuất hiện không phải người khác, chính là đã phục dụng tiên đan Quan Vũ. Hắn phụng văn hạo mệnh lệnh, tiến về bốn phía điều tra các tộc tiểu yêu thực lực. Bắt đầu tuần tra Hạo Thiên Vương Triều biên giới, không nghĩ mới đi đến lưỡng giới sơn phụ cận, liền đụng phải chuyện như vậy. Mặc dù những này bách tính thuộc về Lý Đường Vương Triều, nhưng hắn vẫn là xuất thủ. Đa tạ đại tiên cứu mạng, đa tạ đại tiên cứu mạng. Nhìn thấy từ nhỏ yêu bị diệt, mình nhặt về một cái mạng, mấy tên bách tính lập tức dập đầu liền bái. Tùy tiện tìm thành trì đi thôi, đợi tại thôn hoang vắng rất nguy hiểm. Nhìn một chút bách tính, Quan Vũ nhíu mày, cái này mấy vị đại tiên khẳng định là Bách Hoa Tiên Tông người đi. Bằng không cũng không có khả năng xuất thủ phù hộ chúng ta. Trốn được tính mệnh về sau. Bách tính gan lớn rất nhiều. Bách Hoa Tiên Tông. Hừ, tướng quân nhà ta chính là Hạo Thiên Vương Triều Quan Vũ Vương gia. Căn bản cũng không phải là cái gì Bách Hoa Tiên Tông người. Nhưng mà, nghe được bách tính lời nói về sau. Quan Vũ bên người một vị thiên tướng, lông mày lập tức vẩy một cái. Được rồi, chúng ta đi. Quan Vũ khoát tay áo. Hắn căn bản là không có đem cái này coi ra gì. chi cho nên chỉ những thứ này bách tính, chỉ là bởi vì bọn hắn là nhân tộc mà thôi. Vâng, tướng quân, cứ như vậy, Quan Vũ mang theo một đám thuộc hạ, bắt đầu tiếp tục tuần tra biên cảnh. Ngược lại là những này may mắn còn sống sót bách tính có chút không rõ. Mặt mũi tràn đầy không tin. Hạo Thiên Vương triều Quan Vũ Vương gia. Là Hạo Thiên Vương triều người đã cứu chúng ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.